Nghịch Võ Chi Tôn, tác giả, Ngã Yêu Tuyển Thái Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 145, Yêu Đế Trụ Giáp. Ninh Vân, người không muốn hung hăng càn quấy, tại Ngô Vương trước mặt còn dám càn rỡ, hôm nay liền nhường ngươi máu nhuộm băng cung. Yêu tộc một vị đại năng mở miệng quát lớn, một tôn vương lửa giận. Cả thế gian ai dám khinh nhờn. Bây giờ Ninh Vân cầm Thánh Vân kích đánh tới. Này không chỉ là đối yêu tộc bất kính, càng là đối với hết thảy thái cổ vương tộc khiêu khích. Để cho người ta khó nhìn, yêu đế hậu nhân một bộ yêu thân ta đều chém, hôm nay không ngại giết nhiều một tôn vương. Ninh Vân cười lạnh mở miệng, Thánh Vân kích mãnh liệt đâm mà ra. Đen nhánh kích mang xuyên thủng hư không, muốn đánh chết đi vị này yêu tộc đại năng. Ngươi muốn chết, là một tên trảm đạo cảnh vương giả, bốn vực cộng tôn yêu tộc nhân vật cấp bậc trưởng lão. Trong thiên hạ ai dám bất kính, hôm nay lại bị Ninh Vân như vậy khi nhục đạo trên đầu đến. Vị này yêu tộc lão giả ngay lập tức liền nhịn không được, trực tiếp cắn chót lưỡi. Kích hoạt lên một giọt tinh huyết, diễn hóa thành một thanh khổng lồ thánh kiếm, lực chạm mà xuống, ong ong ong, hư không chấn động, từng mảnh gợn sóng hướng phía bốn phương lan tràn. Này đạo thánh kiếm khí thế bức người, là dùng tinh huyết của ông lão ngưng tụ thành, tuy là tại đây trong băng cung, uy lực của nó bị vô hạn áp chế, nhưng bây giờ... nhưng như cũ có thể so với quy khư cảnh cường giả một kích toàn lực. Răng rác, nhưng ở Ninh Vân đại thành thánh thể trước mặt, này bôi thánh kiếm cơ hồ không chịu nổi một kích, bị hắn dùng Thánh Vân kích trực tiếp đánh tan. Đen nhánh kích mang lấp lánh bốn phương, Ninh Vân tung người một cái, chớp mắt chính là xuyên thủng đầu của ông lão, nhường hắn bị mất mạng tại chỗ. Mọi người cùng nhau ra tay, hết thảy cổ tộc người đều là nhíu mày, sắc mặt không dễ nhìn lắm, hết sức rõ ràng, Ninh Vân quá mức cường thế, liên tục là có hai tôn đại năng bị hắn đánh chết giết. Như tiếp tục tùy ý hắn càn rỡ xuống, cổ tộc đem triệt để mất hết thể diện, ong ong ong, trong lúc nhất thời, tất cả nhân thủ bên trong đều là tế ra riêng phần mình pháp bảo. Đều là cổ tộc yêu binh, uy lực không tầm thường, có chút càng là có thể so với nhân tộc thánh binh. Mặc dù tại này trong băng cung vô phương phát huy toàn bộ uy lực, nhưng này loại chí bảo khí tức giao hòa vào nhau, tạo thành thanh thế cũng tuyệt đối để cho người ta không dám khinh thường. Bỗng nhiên chỉ gặp giao chỉ thánh nữ ra tay rồi. Tay nàng cầm một thanh cổ kiếm hoành không bổ tới, chớp mắt chính là tế điệu một tên bằng tộc thiên tài, nhường hắn tại chỗ mất mạng. Giao chỉ phối hợp kiếm, có cổ tộc đại năng hét lên kinh ngạc, nhận ra này kiếm, ngày đó cấm sơn bên trong quần hùng chung tiêu diệt Long Đế thi hài. Này kiếm từng bảo phát ra uy lực kinh người, nghe đồn nó đang bị chế luyện ra về sau. Liền một mực bị đặt tại niệm trần kiếm bên cạnh, thu lấy đế binh lực lượng. Cố hữu phối hợp nói đến, giao chỉ này là ý gì? Thật chẳng lẽ muốn cùng ta cổ tộc triệt để khai chiến sao? Có đại năng lạnh giọng mở miệng, hết sức rõ ràng, Vân Hy trực tiếp ra tay tế điệu một tên thiên tài. Đây là đối bọn hắn tất cả mọi người khiêu khích, người cổ hai tộc luôn luôn không hợp. Sớm muộn cũng sẽ có đại chiến, huống chi đây là ta giao trì đời thứ nhất tẩm cung. Các ngươi tự tiện xông vào, đã là cực lớn khinh nhờn. Nàng gương mặt lạnh lùng mở miệng, đồng dạng lộ ra cường thế. Đứng ở Ninh Vân bên cạnh, ngươi có bảo y hộ thể, lại cầm cổ kiếm, tự vệ hẳn không có vấn đề. Giúp ta ngăn chặn những người này, ta trước đánh chết đi vua của bọn hắn. Ninh Vân nhìn Vân Hy liếc mắt, bí mật truyền âm, nơi này uy hiếp lớn nhất, chính là vị kia yêu tộc vương, nhất định phải trước giải quyết hết mới được. Giao Chỉ thánh nữ nghe vậy nhẹ gật đầu, sau đó chấp cổ kiếm xung phong ra ngoài. Ở trên người nàng có một cỗ tiên mang lấp lánh, bảo y bị triệt để kích hoạt lên, như có thể ngăn cách hết thảy ngoại lực công sát. Vù, mà cùng lúc đó, Ninh Vân cũng là thả người mà ra. Hắn để mắt tới đám người cuối cùng phương cái kia lão giả. Đối phương khô gầy như que củi, sống không biết nhiều ít cái năm tháng. Đây là yêu tộc đương thời vương, thánh nhân chưa xuất thế trước đó. Hắn gần như có thể quét ngang toàn bộ thiên hạ, khó có địch thủ. Nhưng bây giờ, tại này trong băng cung, tu vi bị áp chế hoàn toàn không có. Này chính là đánh chết đi đối phương tuyệt hảo thời gian. Ninh Vân không có khả năng bỏ lỡ cơ hội này. Đối mặt Ninh Vân đánh tới, yêu vương đứng ở tại chỗ bất động, trong mắt lại là hàn quang thiểm lược. Sau một khắc, hắn chỉ sờ giữa chân mày, ngừng lại nắm chắc đến cầu vồng bắn giết mà ra, hoàn toàn khóa chặt Ninh Vân. Ninh Vân hừ lạnh, bàn tay lớn chấn xuất, tùy tiện chính là đập nát này chút cầu vồng. Hắn cầm trong tay Thánh Vân kích mãnh liệt ném ra ngoài, như là một vệt thần thánh mũi tên, uy lực thao thiên, muốn xuyên thủng yêu vương thân thể. Bỗng nhiên, một cỗ lực lượng vô danh ở trên người hắn phát ra. Cầu vồng đem hắn bao phủ, nhiều lần đạo văn hiển hóa, hình như có đại đạo chân nghĩa tại cộng minh, tạo thành nhảy lên vô hình năng lượng vách ngăn, đem Ninh Vân ném ra Thánh Vân kích cho đánh bay ra ngoài. Thấy một màn như thế, Ninh Vân ngay lập tức chính là nhíu mày, nhịn không được nói. Bảo y, này yêu vương trên thân, chắc chắn cũng là có hộ thể bảo y tồn tại, mà lại lực phòng ngự kinh người. Rõ ràng là muốn so Giao Chỉ thánh nữ trên người món kia mạnh rất nhiều. Ngươi cho rằng, chính mình thân phụ thánh thể, liền có thể quét ngang tất cả mọi người sao? Thanh âm nhàn nhạt truyền lọt vào trong tai. Yêu vương mở miệng, trên mặt hắn không có quá nhiều vẻ mặt, vô hỉ vô bi, tầm mắt cứ như vậy nhìn xem Ninh Vân, trong lúc vô hình lại cho người ta một loại áp lực lớn lao cảm giác. Ninh Vân, ngoan ngoãn cam chịu số phận đi. Ngô vương trên người có một kiện yêu đế trụ giáp, tuy là Giao Chỉ đế kiếm cũng khó làm thương tổn hắn. Hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Cách đó không xa, một tên cường giả yêu tộc phát ra cười lạnh. Nhưng ngay tại hắn lời nói vừa mới hạ xuống thời điểm, liền bị một thanh cổ kiếm cho tại chỗ đánh bay ra ngoài. Trong miệng ho ra máu, cùng ta giao thủ còn dám phân thần, vẫn là trước chú ý tốt chính ngươi đi. Vân Hy này kiếm đứng ở tại chỗ, lạnh giọng mở miệng, để cho ta tới trấn áp hắn. Tiểu Bằng Vương trầm mặt, cuối cùng cũng là đứng ra. Hắn thần mâu bên trong có hơn 10 đạo lợi mang bắn giết ra ngoài, chớp mắt liền bao trùm Giao Chỉ thánh nữ phía trước vùng hư không kia, nhường hắn không chỗ che thân. Phá! Nàng phát ra hừ lạnh, cổ kiếm vung chạm, tùy tiện liền đem này chút lợi mang hóa giải xuống. Đây là bạn đế kiếm mà thành Giao Chỉ chí binh, ẩn chứa có một sợi đế uy ở trong đó, uy thế kinh người, cho dù là thánh người đến cũng không dám cứng rắn chống đỡ. Bạch Tiểu Bằng Vương bị chấn bay ra ngoài, trực tiếp ho ra máu trọng thương. Tại đây trong băng cung, vô phương vận dụng tu vi, hắn thần mâu căn bản là phái không lên quá lớn công dụng. Giết! Mà cùng lúc đó, tại một phương hướng khác, yêu vương để mắt tới Ninh Vân, đúng là chủ động công tới. Hắn thân mang yêu đế trụ giáp, có đại đế đạo văn quấn quanh hắn thân, cả người như hóa thành một kiện tuyệt thế ngỗi bảo, thế gian khó có thương hắn đồ vật. Ninh Vân đem Thánh Vân kích thu vào, không dám khinh thường, dùng đại thành thánh thể cứng rắn chống đỡ. Trong đụng chạm, hắn lại bị chấn bay ra ngoài. Yêu đế trụ giáp chính là năm đó Bắc Hoang yêu đế thiếp thân bảo giáp. ẩn chứa có đế lực ở trong đó. Cho dù là đại thành thánh thể ở trước mặt hắn cũng không khỏi hơi thua một bậc. Ngươi tuyên bố muốn đổ vương. Hôm nay, ta liền chém xuống đầu lâu của ngươi. Rút khô trong cơ thể ngươi thánh huyết. Đưa ngươi thân thể thân luyện chế thành một bộ yêu khôi. Ngoặc kép, yêu vương lần nữa xung phong tới. Trong mắt hàn mang chớp liên tục không ngừng. Ninh Vân ánh sáng quá thịnh. Bây giờ đã là trảm đạo sắp đến, như lại không đưa hắn cho trấn sát. Ngày sau đế lộ tranh hùng, chỉ sợ cho dù là yêu dạ lượng cũng khó cùng tranh tài. Làm đương thời vương, hắn muốn cho yêu đế hậu nhân dọn sạch con đường phía trước. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó. Muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,